Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1222 Thiên tử tam kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn lập tức sử dụng không gian thuấn di, muốn rời khỏi phó bản, nhưng lần này lại mất linh, nhân vật tí hon không thể thuấn di ra ngoài. Bành, một giây sau, trước khi một tiếng súng vang truyền đến, nhân vật tí hon đã bị headshot, màn hình trò chơi đen lại. Như vậy, nói cách khác chỉ cần sinh vật đi theo con đường kia chỉ có thể tử chiến đến cùng. Chu Văn nhíu mày suy tư. Nếu như vậy, không thể tự mình tiến vào, chỉ có thể chờ đợi thời điểm người khác đi vào, đi theo đám người bọn hắn chiếm tiện nghi. Đột nhiên, nhãn tình Chu Văn sáng lên. Đúng vậy, ta hoàn toàn có khả năng đi vào kiếm tiện nghi, ngược lại những tên kia đi vào cũng chết, đồ vật không mang ra nổi ta không cầm thì quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Chu Văn chờ mong nhanh có người tiếp tục tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh. Nhưng đợi một ngày rưỡi, vẫn không có sinh vật nào khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Đây cũng bình thường, khủng cụ cấp nhân loại, vô luận khế ước thủ hộ giả, hay dùng thần thoại dịch đều là số ít thủ hộ giả liên minh chết mất một tên như vậy, đoán chừng khó chịu muốn ói máu, trước khi không rõ ràng tình huống, bọn hắn chắc chắn không tùy tiện phái người đi vào. Chu Văn không có người đi vào chiếm tiện nghi, chỉ có thể ở nhà tiếp tục cày phó bản, hắn chỉ cần đảm bảo thủ hộ giả liên minh không thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực kia, đồng thời dị thứ nguyên không lấy được thứ bọn hắn muốn, cho nên hiện tại hắn cũng không nóng này. Tiến độ 100%, hợp thành hoàn thành. Thời điểm Chu Văn đang cày phó bản, đột nhiên xuất hiện thông báo. Chu Văn nhìn kỹ hóa ra hàm quang, thừa ảnh tiêu luyện dung hợp thành công. Để cho ta nhìn một chút rốt cuộc dung hợp ra cái gì rồi. Chu Văn mở giao diện dung hợp quan sát, phát hiện có một thanh cổ kiếm xuất hiện trôi nổi nơi đó. Không phải hàm quang vô hình, cũng không phải cái bóng như thừa ảnh, càng không phải dạng khí như tiêu luyện kiếm, nó giống một thanh cổ kiếm bình thường. Chu Văn tra xét thuộc tính thanh cổ kiếm kia, chỉ thấy trên đó viết 4 chữ. Thiên tử tam kiếm, kỳ quái, rõ ràng đã dung hợp thành một thanh kiếm, tạo sao gọi là thiên tử tam kiếm. Trong lòng Chu Văn cảm thấy nghi hoặc, lại nhìn kỹ càng thuộc tính của thiên tử tam kiếm. Thiên tử tam kiếm, khủng cụ cấp, có thể tiến hóa, mệnh cách thiên tử chi kiếm, mệnh hồn, đạo kiếm, vận mệnh chi luân, bất sát chi kiếm, khủng cụ hóa thiên tử, lực lượng 99, tốc độ 99. Thể phách 99, nguyên khí 99, kỹ năng thiên phú, không, phối hợp trạng thái thiên tử chi kiếm, đây là thuộc tính quái quỷ gì vậy? Bất sát chi kiếm, chẳng lẽ nói thanh kiếm này không cách nào giết người, dù sao cũng là khủng cụ cấp phối sủng, thậm chí ngay cả một kỹ năng cũng không có, cái này quá cực đoan đi. Chu Văn hơi phiền muộn, điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là thảo thế kiếm lại có thuộc tính có thể tiến hóa. Cái này mang ý nghĩa, về sau thiên tử tam kiếm có khả năng tấn thăng thiên tai cấp. Mà phương diện thuộc tính của thiên tử tam kiếm rất lợi hại, 4 hạng thuộc tính đều là 99 điểm, đây là phối sủng có thuộc tính cao nhất trong đám phối sủng của Chu Văn. Triệu hồi ra thiên tử kiếm, Chu Văn nắm trôi kiếm, muốn rút ra thử nhìn một chút, nhưng hắn dùng sức rút mấy lần, ai biết thanh kiếm kia không nhúc nhích chút nào. Không thể nào, cái đồ chơi này không nhổ ra được, vậy thật đúng là bất sát chi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn loay hoay một hồi lâu, muốn biết thiên tử tam kiếm này rốt cuộc làm được cái gì. Kết quả hắn bi kịch phát hiện, vô luận sử dụng loại lực lượng gì cũng không cách nào rút thanh kiếm kia ra, mà trên thân kiếm không có bất kỳ lực lượng đặc biệt nào, không khác gì một cây gậy cứng. Để nó dùng trạng thái ban đầu xuất hiện, nó giống như vật chết, đừng nói bay lên chiến đấu, ngay cả động đậy cũng không được. Đừng đùa ta chứ, Chu Văn hơi phiền muộn, thực sự rất khó tưởng tượng, đây là một khủng cụ cấp phối sủng. Nghiên cứu mãi không ra kết quả, Chu Văn đành phải thu thiên tử tam kiếm về, đợi sau này chậm rãi nghiên cứu. Chu Văn biết thanh kiếm này khẳng định có chỗ đặc thù, chẳng qua nhất thời vô phương hiểu rõ mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, một mực không thấy có sinh vật tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh, Chu Văn phải cày phó bản trong nhà. Đinh, thời điểm Chu Văn lần nữa cày địa hải, một tiếng vang thanh thúy kêu lên, khiến cho thân thể hắn run lên. Ngừng mắt xem xét, cái kia bất ngờ chính là trứng phối sủng yêu huyết chân long. Rốt cuộc đã đến, tay Chu Văn kích động run rẩy, hắn cày lâu như vậy, cuối cùng đã thu được 9 đầu yêu huyết chân long. Cầm trứng phối sủng xem xét, quả nhiên đây là vô tự yêu huyết chân long, Chu Văn vội vàng đem nó ấp ra. Thuộc tính vô tự yêu huyết chân long không khác những đầu yêu huyết chân long khác, bản thân không có chỗ khác biệt quá mức, Chu Văn cũng không hy vọng nó mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại điều hắn muốn biết nhất là 9 đầu yêu huyết chân long có thể dung hợp hay không. Trước tiên thả vô tự yêu huyết chân long lên, trò chơi lập tức nhắc nhở có khả năng hợp thành, Chu Văn thử nghiệm đem 8 đầu yêu huyết chân long còn lại thả lên, kết quả lại có khả năng dung hợp, lần này không xuất hiện nhắc nhở thiếu hạch tâm. Thời điểm Chu Văn nhấn nút xung hợp, quang mang mãnh liệt thôn phệ 9 đầu yêu huyết chân long, toàn bộ màn hình di động cũng bị hào quang bao phủ. Chờ hào quang tán đi, một trứng phối sủng hắc tinh xuất hiện bên trong khung dung hợp, phía dưới xuất hiện thanh phần trăm tiến độ dung hợp. Xem ra phải đợi trên 2 ngày. Chu Văn rất muốn biết lần này rốt cuộc có thể dung hợp ra cái gì, có điều hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng không dung hợp ra phối sủng lập dị như thiên tử tam kiếm. Vừa vặn không có khôi giáp tốt, hy vọng có thể tuôn ra một kiện khôi giáp khủng cụ cấp không tệ. Dù sao thân thể Chu Văn chẳng qua là thần thoại, vẫn thua kém khủng cụ cấp chân chính, ngay cả ma anh cũng bởi thân thể yếu, rất ít khi tham dự chiến đấu chính diện. Nếu như có một kiện khôi giáp khủng cụ cấp, thực lực Chu Văn tự nhiên tăng cường rất lớn, ít nhất năng lực bảo mệnh của hắn có thể tăng lên một nấc. Đã chấm dứt một tâm nguyện, hiện tại Chu Văn buồn bực nhất chính là nhị thập bát tinh kỹ năng vẫn chưa cày được cái cuối cùng. Chủ yếu do địa đồ vô tận tinh hải quá lớn, thời gian cày toàn bộ phó bản rất lâu, Chu Văn chỉ có thể tùy tiện tìm vận may. Gần đây rất sung sướng, một tin tức khiến Chu Văn đang sinh hoạt nhàn nhà bỗng nhiên dùng mình một cái, đế đại nhân rất lâu không có động tĩnh tự nhiên nhắn tin tới. Có chuyện gì? Chu Văn phản hồi, nhưng trong lòng cảm giác hết sức không chắc, mỗi lần đế đại nhân tìm tới hắn, đều không có chuyện gì tốt. Dù cho hiện tại Chu Văn đã có thực lực khủng cụ cấp, Chu Văn cũng không dám tùy tiện đi Kỳ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng mạnh càng trải nghiệm đế đại nhân đáng sợ thế nào, bởi vì có được lực lượng cường đại về sau Chu Văn mới biết loại nguyện lực kia đáng sợ thế nào. Ta muốn làm một giao dịch với ngươi, tin tức của đế đại nhân rất nhanh lại truyền tới cách chương.